Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 271. Góc truyện audio.com. Chương 271. Tôi nhất định sẽ để cô làm bạn gái của tôi, nói xong đến đây. Những giọt nước mắt của Lâm Thúy Vân lại thi nhau chảy dài trên khóe mắt. Nếu cậu nghĩ rằng điều này không được an toàn, vậy thì để mình đến hiệu thuốc mua một ít thuốc nhuận tràng và thả chúng vào nước của bọn họ. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Mình đưa cậu đi thay quần áo còn không được sao? Lâm Thúy Vân đột nhiên nhảy dựng lên. Một nụ hôn nặng nề đặt trên khuôn mặt nhỏ bé của Tô Kim Thư. Mình biết Kim Thư cậu yêu mình nhất mà. Cầm trên tay một chùm bóng bông. Lâm Thúy Vân kéo Tô Kim Thư cùng chạy về phía sân bóng rổ. Khi họ đến nơi, trận đấu đã sắp bắt đầu. Liễu Minh Hào đã đứng trên sân và tập một vài bài tập khởi động. Lâm Chí Mạnh lúc này vẫn đang đứng bên ngoài sân vận động. Anh ta không ngừng đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. Nhưng anh ta vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh trở nên có chút cô đơn. Tô Kim Thư không phải nói sẽ đến sao? Lâm Chí Mạnh, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Nhanh lên, để Liễu Minh Hào có thể theo đuổi được Lâm Thúy Vân. Anh ấy chắc chắn sẽ phải cố gắng hết sức trong trận đấu này. Lâm Chí Mạnh vẫy tay với anh. Đáp, được, tớ qua ngay đây. Hai Mỹ Nam của Lan Ly mặt đối mặt cùng nhau bước tới khiến mọi người đều không thể không vỗ tay tán thưởng. Trời ạ, Lâm Chí Mạnh thật là đẹp trai. Tiến lên, Nam Thần, nói linh tinh, chủ tịch Liễu của chúng ta mới là người đẹp trai nhất. Lâm Chí Mạnh, Lâm Chí Mạnh, em yêu anh, nếu thắng trận này em sẽ gả cho anh. Minh Hào, Minh Hòa, em tự hào vì anh. Còn nữ thần Lan Ly thì đều đuổi theo anh. Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư trốn sau đám đông điên cuồng. Chết tiệt, những người hâm mộ này thực sự rất điên cuồng. Lâm Thúy Vân không khỏi có chút áy náy. Kim Thư, cậu nói giọng của hai chúng ta. Đám người Liễu Minh Hào có phải là hoàn toàn không nghe thấy gì không? Tô Kim Thư cau mày. Đừng quan tâm chuyện này. Sau này hai người chúng mình sẽ tùy cơ hành động. Lâm Thúy Vân nhanh chóng gật đầu. Bíp bíp, một tiếng còi giòn giã vang lên. Tiếp theo, những gì bắt đầu là một trận chung kết giáo viên học sinh. Liễu Minh Hào và Lâm Chí Mạnh trong đội sinh viên. Và đối thủ của họ là các thầy giáo của Lan Ly. Euro sắc 4 giáo viên thể dục trong đội ngũ giáo viên và một giáo viên thể chất. Họ đều là những người hâm mộ bóng rổ. Những giáo viên dạy thể dục này còn khá trẻ. Ngoại hình ưa nhìn nên cũng được rất nhiều người hâm mộ. Cuộc so tài giữa các đội hai bên vừa bắt đầu. Tiếng cổ vũ nối tiếp nhau. Hết đợt này đến đợt khác. Trong hai hiệp đầu của trận đấu, thể trạng và thể lực của đôi bên có vẻ khá ổn. Truyền, sút, cản phá, đều vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, Tô Kim Thư và Lâm Thúy Vân, những người đang trốn sau đám đông, nhìn họ với vẻ kinh hoàng. Bíp, bíp, bíp bíp, nửa giờ trôi qua, nửa đầu trận đấu đã kết thúc. Liễu Minh Hào liếc nhìn bảng điểm trên tường của nhà thi đấu. 60 và 54. Đội bóng của thầy tạm dẫn trước với 6 điểm. Anh đưa tay ra lau mồ hôi trên trán và vỗ nhẹ lên bờ vai Lâm Chí Mạnh. Dù có kinh nghiệm hơn chúng ta nhưng họ không mạnh bằng chúng ta. Đừng lo, chúng ta chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng trong hiệp 2. Lâm Chí Mạnh gật đầu và quay đi lấy nước từ khu vực nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, anh ta tình cờ nhìn thấy Tô Kim Thư và Lâm Thúy Vân trốn trong góc, nhìn về phía bên này. Mắt anh sáng lên ngay lập tức. Thúy Vân, Kim Thư, hai cậu có ở đây không? Ngay khi Liễu Minh Hào nghe thấy lời này, anh ta quay đầu nhìn sang. Vừa nhìn một cái thì hai mắt chạm nhau. Ôi chúa ơi, Lâm Thúy Vân không chỉ xem trận đấu của mình. Cô ấy cũng đã thay những bộ quần áo đẹp như vậy và đến đây để cổ vũ cho mình. Tô Kim Thư và Lâm Thúy Vân bị tóm gọn. Không có cách nào tránh được. Họ chỉ có thể cắn chặt môi. Hứng chịu những viên đạn mà bước tới. Chào. Tô Kim Thư lặng lẽ nhìn về phía Lâm Chí Mạnh. Ra hiệu như thể muốn thay cho một lời chào. Lâm Chí Mạnh nhìn cô chăm chú. Cô mặc một bộ đồ thủy thủ vừa vặn. Phần eo lộ ra một vùng da trắng nhỏ. Đôi chân trắng nõn, thẳng tắp và thon thả ấy đủ khiến người khác phải ngắm nhìn. Chưa kể cô gái xinh đẹp trước mặt kia lại là người anh thầm thương trộm nhớ. Khuôn mặt Lâm Chí Mạnh bỗng nhiên đỏ bừng lên, anh ta kìm lại một lúc lâu trước khi lắp bắp và nói. Kim Thư, hôm nay trông cậu đẹp quá. Tô Kim Thư tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô cười một cách xấu hổ và nói một cách khô khan. Ê hèm, à thì, cái đố, cố gắng lên. Khi Lâm Thúy Vân nghe thấy điều này, đôi mắt của cô đột nhiên mở to. Chấm, anh, Lâm Thúy Vân gần như dùng hết sức bình sinh để rút tay ra. Liễu Minh Hạo, tôi không có ý đó. Anh đừng có mà hiểu lầm tôi. Thúy Vân, cô không cần giải thích. Tôi nhất định sẽ thẳng. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ khiến cô trở thành bạn gái của tôi. Lúc này, Lâm Thúy Vân chỉ còn biết sững sờ nhìn bóng lưng anh rời đi. Trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Trong hiệp đấu thứ ba tiếp theo, Liễu Minh Hào và Lâm Chí Mạnh bỗng nhiên như được tiếp máu. Lối chơi cũng mạnh mẽ hẳn lên. Một mạch thẳng tiến, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, mới chỉ trong vài phút đầu tiên của trận đấu. Anh ấy đã cân bằng tỷ số và thậm chí bắt đầu nhanh chóng vượt lên. 10 phút sau, Lâm Thúy Vân nhìn chăm chăm vào các con số trên máy tích phân gần như chết lặng. Cô dụi mắt và không thể tin được. Kim Thư, cậu có chắc là mình không bị mù không? Tô Kim Thư thở dài. Cậu không mù. 70 và 98. Đám của Liều Minh Hào dẫn trước đội còn lại 28 điểm. Xin lỗi, nhưng tớ có thể tìm đậu phụ ở đâu? Tớ lập tức đi đâm đầu vào đó tự tử. Lâm Thúy Vân bây giờ có mong muốn được chết hơn bao giờ hết. Tô Kim Thư bất lực thở dài. Cô ấy đưa tay ra và vỗ vai Lâm Thúy Vân nói. Mình đã nói từ lâu rằng chúng ta không nên chọn những con đường quanh co như. Vậy, bây giờ, họ vẫn thua. Khi hai người chúng ta đến đây ăn mặc như thế này, họ đã trực tiếp chiến đấy hăng máu lên. Và nhìn xem, thầy phó và thể lực của những người còn lại rõ ràng là không thể theo kịp. Tớ ước tính rằng sang hiệp 4 của trận đấu, khoảng cách về điểm số sẽ tiếp tục được nới rộng. Và sau đó, Lâm Thúy Vân lặng lẽ nghẹn ngào. Thúy Vân, sau khi trận đấu kết thúc, mình có phải chúc mừng cậu đã rời khỏi hàng ngũ những chú chó độc thân không? Lâm Thúy Vân nhìn lên với ánh mắt dữ dội. Không thể, mình không tin cái thứ tà môn này. Nói xong, cô quay đầu, trực tiếp lao tới mép sân bóng rổ. Vừa nhảy, đau lòng hét lên. Thầy giáo phó, mọi người nhất định phải cố lên. Nếu thầy bị đánh bại bởi những tên nhóc lông lá hôi hám này, thì mặt mũi của các thầy, tôn nghiêm của các thầy làm sao mà còn được nữa. Cách chương.